Mùa này làm trước giờ đã biết nhiệt độ của nước ngầm mình không được quá cao. Nghe do biến chứng của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net